Lao súng cướp cò, chương 103, góc truyện audio.com. Có người nói thù hận trên đời này là khó giải quyết nhất trong tình cảm giữa hai người yêu nhau. Tối nay 2 năm trước là lần đầu tiên Thi Dạ Chiêu gặp Cố Doãn ngoài dự đoán nhưng lại hợp tình hợp lý. Cố Doãn nói Từ Ngao rời khỏi, nhưng Từ Ngao không đi xa, lúc nãy anh ta nhìn thấy ánh mắt của Thi Dạ Chiêu thì đã có một dự cảm tối nay tuyệt đối sẽ có chuyện xảy ra. Cố Doãn cũng không bất ngờ khi Thi Dạ Chiêu xuất hiện. Đã lâu không gặp tới tìm tôi tính nợ sao? Hôm nay Thi Dạ Chiêu đã xem nhẹ thù hận anh không phải không hận Cố Doãn. Nhưng trước sự sống chết của Cố Lạc thì tất cả đều không quan trọng bằng cô. Chuyện giữa tôi và anh sau này hãy nói, tôi tới làm một việc. Sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và Thi Dạ Diễm, mỗi một lần anh đọc tên Cố Lạc đều cảm thấy đau đớn giống như có con dao đang đâm vào tim anh. Cố Lạc ở đâu, cô ấy ở đâu thì mắc mớ gì tới cậu chứ, cậu đã quên 2 năm trước cô ấy đã không cần cậu nữa rồi sao? Cố Doãn cười lạnh, vẫn chưa từ bỏ ý định à, Thi Dạ Chiêu khẽ. Hất cằm lên, cũng cười lạnh, nhưng nụ cười khiến Cố Doãn cảm thấy mình đang bị chế nhạo đến cực điểm, dường như anh có thể nhìn thấu tất cả nỗi nhục trong lòng mình, đều là những chuyện buồn cười mà anh ta đã làm. Trước kia tôi chưa nghĩ tới rốt cuộc có chuyện gì khiến anh để ý, nhưng bây giờ tôi muốn hỏi anh, Thi Dạ Chiêu tiến lên vài bước. Cố Doãn, thật ra anh đang sợ, đúng không? Mặc kệ là trả thù Eric hay là tôi, ngoài sự độc chiếm biến thái của anh với Cố Lạc ra còn có sự ghen tị, hơn nữa là một sự sợ hãi, anh sợ cô ấy yêu bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh. Sợ trong lòng cô ấy vốn không có vị trí dành cho anh, càng sợ Cố Lạc nhận ra do cô ấy không yêu mình mà mình lại không thể kiềm nén sự quan tâm dành cho cô ấy, sợ cô ấy coi thường anh, cho nên thà rằng đưa cô ấy đến Athena đối mặt nguy hiểm, thà rằng để cô ấy trở thành con cờ trả thù của anh, cũng muốn diễn cho người khác xem, nhìn đi, thật ra tôi cũng không yêu người phụ nữ này nhiều như thế, tôi cũng không phải không có. Cô ấy là không được, vẻ mặt của Cố Doãn ngày càng khó coi. Thi Dạ Chiêu vẫn đâm một đao cuối cùng, một đao vô cùng tàn nhẫn. Chỉ tiếc, đến cuối cùng, chỉ có anh biết những đau thương trong cuộc sống của cô ấy là do anh ban tặng, anh còn ban tặng những khoản nợ khác, mỗi một chuyện đều khắc sâu vào lòng của anh, linh hồn của anh, cuối cùng người cô ấy yêu cũng không phải là anh, mà ngay cả cơ hội bù đắp lại anh cũng không có, cho dù anh muốn bù đắp lại nhưng lại nhận ra cơ hội này đã không còn. Tôi nói có chỗ nào không đúng không? Chỗ nào không đúng chứ? Chữ nào cũng là châu ngọc, những câu đâm thẳng vào tim. Cố Doãn trừng mắt nhìn anh, một chữ phản bác cũng nói không được. Cậu thật sự rất hiểu. Đó, tôi biết anh muốn nói gì. Thi Dạ Chiêu cởi nút áo cổ áo ra, tôi không để ý sự châm chọc của anh, tôi cũng không để ý bất cứ chuyện gì, tôi chỉ muốn biết một chuyện, đó là cô ấy ở đâu. Cố Doãn cắn điếu thuốc trong miệng, cảm giác trong lòng tràn đầy sự cùng đường và tan nát. Cô ấy sao? Giống như cậu nói, vì không để người khác nhìn ra tâm tư của mình, tôi đưa cô ấy đi, đưa cho người khác giống như ban đầu đưa đến bên cạnh cậu. Ánh mắt của Thi Dạ Chiêu liền sắc bén. Tắc nhĩ, cậu đã biết rồi, vậy tôi cũng không việc gì phải che giấu nữa, đúng vậy. Không phải chỉ có cậu coi trọng Cố Lạc, ban đầu cô ấy biến mất 3 tháng. Góc truyện audio.com, vẫn luôn ở chỗ Tắc nhĩ, đang nghĩ cô ấy làm giao dịch gì với Tắc nhĩ để cô ấy trở lại sao? Cố Doãn cười chua xót, cô ấy yêu cầu 3 năm với Tắc nhĩ, 3 năm sau cô ấy sẽ chủ động rời khỏi cậu, cho nên Thi Dạ Chiêu. Mặc kệ tôi ép cô ấy thì sao, lựa chọn cuối cùng của cô ấy vẫn là rời khỏi cậu, cũng không muốn nhớ cậu, chỉ vì thời gian tôi ở bên cạnh cô ấy lâu hơn cậu, cậu tốt hơn tôi được bao nhiêu chứ? Cố Doãn móc một vật trong túi áo ra rồi ném cho Thi Dạ Chiêu. Tôi cũng muốn nhìn, một chút, sau chuyện đó thì còn chuyện gì có thể đánh ngã cậu? Đó là tấm thẻ màu xám, nhìn lướt qua rất giống cái chốt cửa phòng, nhưng phía trên không có tiêu chí dư thừa nào. Đây là đầu mối Cố Doãn cho anh. Thi Dạ Chiêu nắm chặt thẻ trong tay, liếc nhìn anh ta một cái. Tôi cũng muốn nhìn một chút, nhiều năm sau sẽ có ai hay chuyện gì có thể khiến anh làm lại lần nữa. Thi Dạ Chiêu, đi. Cố Doãn chìm vào trong sự yên tĩnh ở đây, từ từ cúi đầu xuống, hình như có thứ gì đó nhỏ xuống sàn nhà từ trong mắt anh ta. Anh ta cũng muốn biết sẽ có ai hay chuyện gì có thể khiến anh ta thoát khỏi sự giày vò này. Từ Ngao chờ bên ngoài, sau khi Thi Dạ Chiêu ra ngoài hai người im lặng trao đổi ánh mắt. Chờ anh rời khỏi, Từ Ngao xông vào phòng. Tôi muốn biết, không có cơ hội, anh ta mới vừa nói là có ý gì. Cố Doãn vẫn ngồi tư thế đó trên ghế sofa, Từ Ngao kiềm chế lại sự nóng này của mình, tôi nhìn anh và Cố Lạc giày vò nhau nhiều năm như vậy. hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết, nhưng nếu đúng như suy nghĩ của tôi thì Cố Doãn à, anh biết tôi sẽ làm ra chuyện. Gì mà, Từ Ngao nặng nề nói xong lời này, Cố Doãn im lặng sau đó bỗng dưng cười. Muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết cũng không phải là tôi. Có ý gì, Từ Ngao cau mày, anh không phải vẫn muốn biết tại sao Dr. Di bốc hơi khỏi nhân gian sao? Chưa từng nghĩ tới sự liên quan giữa chuyện anh ta và Cố Lạc cùng biến mất. Sao, lòng Từ Ngao trầm xuống, cô ấy làm sao, thân thể của Cố Doãn dựa vào ghế sofa, ngửa đầu dựa vào thành ghế. Mặc kệ cô ấy ra sao, mặc kệ lúc cô ấy còn trẻ người non dạ hay là đã trải qua những sóng gió, cô ấy sống hay cô ấy chết mãi mãi đều là một loại hành hạ với tôi, khách chương.